Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 951. Đánh lén, Kamikawa-san ngay lập tức đem Sonoko ngã nhào xuống đất bảo vệ. Lúc này mới ló đầu nhìn về phía viên đạn bay tới phương hướng. Bởi vì bị đánh lén khóa chặt không phải hắn. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có cảm giác đến cái gì cảm giác nguy hiểm. Cũng không có phát hiện tiềm tàng ở phía xa xạ thủ. Lúc này mở ra kính mắt nhìn xa hình thức. Căn cứ đường đạn dấu vết. Chỉ có thể nhìn thấy xa xa mái nhà cao tầng. Một cái chính đang thu thập súng ống chuẩn bị rời đi bóng đen. Bởi vì khoảng cách quá xa. Mặc dù là có kính mắt nhìn xa hình thức. Cũng không thấy rõ mặt của đối phương. Xạ thủ thư bên trong mục tiêu. Tự nhiên không có sẽ nổ súng dự định. Kamikawa-san đem Sonoko từ trên mặt đất kéo đến. Mới vừa nhào cái kia một hồi có chút lợi hại. Tuy rằng có cánh tay hắn che ở phía trước. Nên cũng ngã đau đớn. Không có sao chứ. Không có chuyện gì. Sonoko từ dưới đất đứng lên đến. Mới vừa cái kia một hồi đúng là đem nàng làm mò. Nhưng pha lê phá toái âm thanh cùng tiếng thét chói tai cũng trong lúc đó nhớ tới. Cho dù không thấy phát sinh cái gì. Cũng có thể ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Nàng có chút mờ mịt xem hướng bốn phía. Trận này đột nhiên đến đánh lén làm cho cả nhìn phòng khách nhất thời rơi vào hoảng loạn. Còn tốt công nhân viên cấp tốc phản ứng lại. Chính đang có thứ tự tổ chức rút đi. Tầm mắt của nàng nhìn về phía trở nên trống không cái kia một tảng lớn địa phương. Một người nằm ở nơi đó. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ. Một cái tay chặn lại rồi con mắt của nàng. Đừng xem. Người chết bị súng ngắm một thương trúng mục tiêu đầu. Toàn bộ đầu vô cùng thê thảm. Bị đánh trúng cái kia lỗ hổng càng là có thể từ bên trong nhìn thấy trắng toát tủy não. Hết sức thử thách lòng người năng lực chịu đựng. Người chết bị đánh lén vị trí cách Conan bọn họ không xa. Mắt thấy người chết tử vong toàn bộ hành trình ran cả người dường như mất hồn như thế ôm lấy đầu. Ngồi xổm ở tại chỗ. Mới vừa đệ rít lên một tiếng chính là nàng phát ra. Nàng không cách nào miêu tả chính mình lúc đó cảm thụ. Sống sờ sờ một người mới vừa rồi còn đứng ở trước mắt. Cùng hai cái khách hàng như thế người cười đùa. Một giây sau, đỏ sẫm máu tươi tung tóe đến trên mặt của hắn. Nàng trơ mắt nhìn người đàn ông kia mờ mịt đập xuống mặt đất. Vẫn còn không biết phát sinh cái gì. Cho dù đã sớm trải qua rất nhiều. Tâm lý tố chất đã tương đương mạnh, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là không thể khống chế mà sản sinh bóng mờ. Ran, không có sao chứ? Conan từ dưới đất bò dậy đến, ngay lập tức kiểm tra Ran tình huống. Không có chuyện gì, nghe được Conan âm thanh, Ran ánh mắt từ từ khôi phục tiêu cự. Thấy Ran không có chuyện gì, Conan nhanh chóng nhìn về phía viên đạn bay tới phương hướng. Ở cách đó không xa nhà lớn lên, hung thủ chính đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Conan không nói hai lời tìm Agasa Hiroshi muốn chìa khóa xe. Chuẩn bị đi trong xe nắm ván trượt truy cái kia tên vô lại. Ran trơ mắt nhìn Conan chạy đi, nghĩ dặn hai tiếng, nhưng hắn thừa dịp chính mình vóc dáng nhỏ chạy nhanh chóng. Lập tức liền chui tiến vào trong thang máy. Nàng nói cái gì đều không có tới nhớ tới nói. Kamikawa-san liếc mắt nhìn chạy vào trong đám người chuẩn bị đuổi theo tên vô lại Conan. Sau đó một lần nữa đem tầm mắt rời đi về xa xa cái kia tòa nhà lớn lên. Từ xạ thủ vị trí đến Suzuki tháp đài ngắm cảnh thẳng tắp khoảng cách vì là 60 mét. Khoảng cách quá xa, hắn không thấy rõ tay súng bắn tỉa kia sử dụng là cái gì thương. Nhưng khoảng cách này cái này độ chính xác, có thể so với xưởng rượu cái kia mấy cái xạ thủ mạnh hơn. Tuy rằng không chính diện gặp được xưởng rượu cái kia mấy cái xạ thủ. Nhưng căn cứ Amuro Turu nói tới, mấy người kia xạ kích độ chính xác ở 500 số trong vòng. Vượt qua 500 số khoảng cách, sẽ theo duyên. Nói thật, mặc dù là 60 mét loại này khoảng cách. Đối với trên thực tế xạ thủ tới nói cũng là rất gần. Kamikawa-san súng bắn tỉa hòa không tính là đỉnh tiêm. Một lần xa nhất đánh lén nhiệm vụ là ở đánh giết 160 không mét kẻ địch. Nhưng phóng tới Conan suy lý phiên thế giới. Đúng là vượt qua đỉnh tiêm trình độ quá nhiều. Tức liền bởi vì huấn luyện ít. Súng bắn tỉa hòa giảm xuống rất nhiều. Nhưng nghiền ép những người này. Cũng thật là hoàn toàn thừa sức. Cho nên nói. Hắn xem xạ thủ thời điểm theo bản năng sẽ mang lên một loại xem kỹ thái độ. Mặc dù là quay về cái này không biết tên xạ thủ. Cũng không cảm thấy đối phương lợi hại bao nhiêu. Tầm mắt của hắn ở bốn phía đánh giá. Nghĩ đẩy thử xem tay súng bắn tỉa này đường chạy trốn. Ánh mắt lại đột nhiên dừng lại. Hắn trong con ngươi mang theo mấy bôi hứng thú vẻ mặt. Phát sinh một tiếng thấp không nghe thấy được khẽ nói. Ồ khoát, thú vị, chấm ngoặc kép. Sonoko không nghe thấy Kamikawa-san. Cũng không có thấy vẻ mặt của hắn. Nàng kéo Kamikawa-san vạt áo. Bởi vì đoàn người còn đang hỗn loạn. Cho nên nàng vẻ mặt cũng có chút bất an. A San, chúng ta muốn đi sao? Không vội, tay súng bắn tỉa kia đã rời đi. Các loại không người nào chúng ta lại xuống đi. Xạ thủ rời đi, mang ý nghĩa nguy hiểm đã biến mất. Hiện tại cùng hoảng loạn đám người đi cướp thang máy cũng không ý nghĩa gì. Chỉ cần quên rơi câu kia chết không nhắm mắt thi thể. Chờ đợi ở đây vẫn không có vấn đề. Ân, Sonoko gật gù, tầm mắt nhìn về phía Kamikawa-san mới vừa vẫn ở xem vị trí. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Có điều Kamikawa-san nói đi rồi. Tay súng bắn tỉa kia nên cũng đi rồi. Nhìn phía dưới nhà cao tầng, không biết tính sao, nàng đột nhiên nhớ tới bị đánh lén Kurosawa Naoya. Cái kia thôi miên sư, e sợ cũng là ở loại này không biết chút nào tình huống bị một đòn mất mạng đi. A San, người nói tay súng bắn tỉa này cùng đánh lén Kurosawa Naoya xạ thủ sẽ là cùng một người sao? Kamikawa San sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, không biết đây, chấm ngoặc kép, người trước tiên chờ đợi ở đây. Ta đi xem tiến sĩ bọn họ. Agasa Hiroshi bọn họ vị trí cùng thi thể rất gần. Kamikawa-san không hy vọng nàng qua đi. Sonoko gật gù. Cái kia thi thể có chút làm người ta sợ hãi. Nàng không dám qua đi xem. Haibara đám người lúc này đã từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa đánh lén phát sinh thời điểm bọn họ bị Agasa Hiroshi đặt ở dưới thân. Sắp nghẹt thở. Kamikawa-san tầm mắt ở xung quanh nhìn một vòng. Xạ thủ mục đích rất rõ ràng, chính là cái kia người chết, bởi vậy cũng không có ngộ thương đến những người khác, chỉ là viên đạn xuyên phá pha lê thời điểm rơi xuống nước không ít pha lê cặn trên mặt đất. Cực dễ hoa thương, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, mấy cái tiểu hài tử đều không có việc lớn gì, chính là Genta ngã chổng vó thời điểm không cẩn thận cọ đến trên đất pha lê cạn. Trên tay lưu lại một đạo lỗ hổng. Kamikawa-san lấy ra khăn tay cho Genta che chảy máu vết thương. Nói, phát sinh chuyện lớn như vậy. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại nhường đều ở thương thang máy. Chúng ta ở chỗ này chờ đi. Trọng người đều không có ý kiến gì. Dồn dập hướng đi một bên khác không ai địa phương. Tận lực không phá hỏng cái này hiện trường. Ta nhớ được các ngươi trước kia nắm camera đập không ít video đi. Thuận tiện cho ta mượn nhìn một chút sao? Không thành vấn đề. Mitsuhiko đem camera đưa cho hắn. Mới vừa bị đánh gục thời điểm hắn cố ý bảo vệ camera. Bởi vậy camera hoàn hảo không chút tổn hại. Kamikawa-san lật đến đánh lén phát sinh mấy phút video. Phóng to, lại phóng to. Nhìn camera bên trong mơ hồ bóng dáng. Hắn khóe môi lộ ra một vệt hiểu rõ nụ cười đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.